Thiếu tướng cùng cô vợ nhỏ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm đó ngày nào anh cũng đòi ôm cô khi ngủ, nếu cô không đồng ý thì vẫn là câu nói rất nhẹ nhàng của anh, muốn xuống giường hay không xuống giường. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi tối, nhiều lúc cô tức giận mà quát anh. Anh không còn câu nào khác à? Anh nghe câu hỏi của cô thì nhìn cô một lúc lâu như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm, anh đăm chiêu một lát thì trả lời. Còn em muốn tôi ăn hay tôi ôm? Nghe được anh nói câu này, cô như muốn lao vào đánh anh một trận, nhưng anh là ai chứ, là thiếu tướng a, cô làm sao mà đánh lại. Hôm nay cô nói với anh cho mình đi mua sắm, anh suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý. Cô thấy anh đồng ý thì rất vui, nhưng một lát cô lại nói đi một mình rất buồn, nên cô muốn rủ Hàm Lộ đi cùng, vì bạn của cô chỉ có Hàm Lộ mới có thể đi chung với cô, nếu mấy người khác e là cuộc đời tươi đẹp của cô cũng coi như xong. Anh gật đầu đồng ý, cô vui mừng nhảy lên như đứa trẻ lên ba vui mừng khi được kẹo. Anh, nhìn cô vui mừng như vậy thì không khỏi lắc đầu, tính trẻ con của cô bao giờ mới hết đây, nhưng như vậy trong cô rất đáng yêu. Anh gọi Lăng Vũ đến để đi theo bảo vệ cô rồi mới đến tổng cục. Hôm nay chắc hẳn tâm trạng cô đang tốt nên trước khi anh đi làm cô liền chủ động hôn nhẹ lên má anh. Anh khá bất ngờ trước hành động này của cô nhưng anh lại cảm thấy rất hạnh phúc. À, anh hí hửng lái xe đi làm, người trong tổng cục thấy vẻ mặt của anh rất khác thường ngày, không phải thường này mà từ lúc anh làm cảnh sát à, họ bất giác dùng mình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước mọi hành động của anh. Sau khi anh đi cô liền lấy điện thoại gọi cho Hàm Lộ. Alo, Hàm Lộ hôm nay cậu có tiết trống không? Tiết trống hả? À có, chiều nay không có tiết mà cậu có chuyện gì à? À không, cậu đi mua sắm với tớ đi, tớ ở nhà buồn sắp chết rồi. Được, tớ đi cùng cậu à, mà chồng cậu không ghen à? Yên tâm, anh ấy đồng ý rồi, vậy chiều tớ qua nhà đón cậu. Ok, vậy tớ cúp máy trước. Cô, ừ, rồi cúp máy, sao mà anh ghen với con gái được chứ? Chuyện Hàm Lộ là con gái thì anh đã biết nhưng Hàm Lộ lại không biết được điều đó. Cô để điện thoại sang một bên rồi chạy xuống phòng khách xem tivi rồi lại ra vườn hoa. Thời gian của cô ở nhà chủ yếu là những việc giết thời gian. Chiều đến, Lăng Vũ chờ cô đến nhà Hàm Lộ để đón cô ấy. Lăng Vũ cũng khá ngỡ ngàng, không hiểu tại sao thiếu tướng nhà anh lại cho cô đi chung với con trai chứ, anh không ghen à? Lăng Vũ không nghĩ nữa, chuyên tâm chở hai người đến một cửa hàng khá nổi tiếng. Lăng Vũ bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống liền thu hút mọi ánh nhìn xung quanh đó, với chiếc quần jean đơn giản cùng chiếc áo sơ mi kín đáo, vì nếu ăn mặc thoáng một chút thì cô coi như không xuống giường được rồi. Cô không thích giày cao gót nên chỉ mang giày bata, đôi giày bata trắng độn cao làm thân hình nhỏ bé của cô cao thêm một chút. Mái tóc đen óng ả xõa dài ngang lưng, cô ăn mặc rất đơn giản nhưng lại tôn lên ba vòng hoàn hảo của cô, giúp cô thêm phần quyến rũ và thu hút được mọi ánh nhìn. Chưa dừng lại ở đó, cánh cửa còn lại được mở ra, một dáng người vô cùng chuẩn bước xuống. Chiếc quần tây đen cùng với chiếc áo thun đơn giản tôn lên dáng người cao tầm 1m7 của Hàm Lộ. Gương mặt sắc sảo đến từng góc cạnh, mái tóc ngắn được vuốt lên cao trông rất soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Lộ bước đến chỗ cô mỉm cười, Lăng Vũ bảo họ vào trước còn mình thì đi đỗ xe, cô gật đầu cùng Hàm Lộ bước vào trong, nhìn họ như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy, rất xứng đôi, nhưng đáng tiếc cô là hoa đã có chủ còn Hàm Lộ thì không thể rồi. Cách chương.